Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 822, Bách Quỷ Phệ Hồn. Chương 822, Bách Quỷ Phệ Hồn. Một cái chú mạch cảnh tam trọng tiểu gia hòa để ba cái khai phù cảnh tứ trọng vương giả lão quỷ quỳ xuống đất tự sát. Cái tràng diện này quá quỷ dị. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác. Đây đảo ngược mới đúng. Hẳn là ba cái khai phù cảnh tứ trọng vương giả để chú mạch cảnh tam trọng tiểu quỷ quỳ xuống đất tự sát mới đúng. Nhưng lúc này hết lần này tới lần khác phản tới. Điểm chết người nhất là cái này chú mạch cảnh tam trọng tiểu quỷ đem chuyện này nói đến chững chạc đàng hoàng. Ai cũng có thể cảm giác được. Đây không phải đang nói đùa. Cho nên, ẩn tại bốn phương tám hướng khai phủ cảnh vương giả nhóm đều cười, loại chuyện này, bình thường chỉ có tên điên cùng đồ đần mới có thể làm đi ra. Cho nên, cười một cái đồ đần, bọn hắn cười đến rất là không kiêng nể gì cả. Bao quát ẩn ở phía xa quan chiến một chút không nguyện ý rời đi chú mạch cảnh thất bát trọng võ giả cũng cười nhạo. Trước đây ta còn nghe người ta nói Xích Hỏa Võ Thành tân nhiệm thành chủ là một thiếu niên anh hào. Hôm nay gặp mặt, lại là cái ngu xuẩn. Hắn muốn cái này Bắc Tuyệt Tam Quỷ quỳ xuống đất tự sát. Vậy chúng ta những này khai phủ cảnh vương giả nhìn thấy hắn chẳng phải là từng cái phải quỳ xin. Hàng, một cái cuồng vọng đến cháy hỏng đầu óc ra hỏa. Một tên ẩn tại tầng mây bên trong khai phủ cảnh vương giả khẳng định. Cơ hồ là đồng thời, Bắc Tuyệt Tam Quỷ tại ngây ngốc một lúc sau, cũng từng cái khó tự kiềm chế phình bụng cười to. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Để cho chúng ta tự sát, ngươi cho rằng ngươi là Long Vương sao? Lão đại, chết cười ta, náo loạn nửa ngày. Cái này Xích Hỏa phân đàn đàn chủ, lại là như thế cái não tàn a. Lão đại, liền để ta trực tiếp xuất thủ. Trước rút hắn sinh hồn lại nói. Bắc Tuyệt Tam Quỷ bên trong lão tam lịch tâm quỷ lữ mị bắt đầu cười the thế. Lão đại khiếu hồn quỷ diêm sầu nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút. Hướng về phía lão tam nhẹ gật đầu. Đi thôi, cũng đừng hỏng hắn sinh hồn. Khống chế tốt hắn sinh hồn chúng ta mới tốt làm việc. Cái kia bảo bối cũng không chờ chúng ta. Yên tâm đi, lão đại, lão tam lịch tâm quỷ lữ mị khuôn mặt mãnh liệt. Đột nhiên phát ra âm thanh chính muốn xé rách màng nhĩ tiếng quỷ hú. Quanh thân đột ngột mà tuôn ra vô tận hắc khí. Trong hắc khí tựa hồ quỷ ảnh sôi trào. Phảng phất một đạo mây đen trôi hướng Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, lão tam lịch tâm quỷ hai mắt đột ngột trợn mắt, hai đạo tràn ngập tiếng quỷ hú ánh sáng màu đen, liền từ lịch tâm quỷ trong hai mắt bắn ra, đánh tung hướng về phía Diệp Chân. Nhìn thấy hai đạo ánh sáng màu đen sát na, hộ đàn đại trận bên trong hồng gia ấn, Tưởng Bưu, Lệ Giang, Vu Thiên Lâu bọn người cùng kêu lên kinh hô lên, đàn chủ cẩn thận. Bởi vì vừa rồi liền là cái này hai đạo ánh sáng màu đen. Đem những chú mạch cảnh võ giả kia từng cái trọng thương. Thậm chí vì vậy mà làm thái thượng đại trưởng lão bị thương nặng niên ti cảnh. Nhìn lấy luồng ánh sáng màu đen này. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh lên. Trong mắt, tràn đầy khinh thường. Thần hồn công kích, còn là bình thường nhất loại kia dùng hai mắt phát ra thần hồn quang hoa. Vừa mới ngưng tụ thành thực chất mà thôi. Bên trong ẩn ẩn cuồn cuộn lấy màu đen làm chủ tam sắc tiên thiên hồn quang. So với Diệp Chân luyện hồn thần hồn thật xa mà lại, liền là tại Diệp Chân thần hồn tu vi không có tiến nhanh trước đó, Diệp Chân cũng không sợ loại trình độ này thần hồn công kích. Huống chi là hiện tại trước mắt bao người, Diệp Chân vậy mà không tránh không né, trực tiếp dùng con mắt nhanh hướng cái này hai đạo màu đen phệ hồn quỷ quang. Cả kinh phía dưới Xích Hỏa phân đàn đám võ giả nghẹn ngào kinh hãi. Cùng thời khắc đó, giấu ở bốn phương tám hướng khai phủ cảnh vương giả đồng thời thở dài một cái. Xong, cái này Bắc Tuyệt Tam Quỷ Phệ Hồn Quỷ Quang nhưng thật ra là một loại cực kỳ ác độc thần thông bí thuật, đối thần hồn lực công kích cực kỳ cường đại, chính là số lượng không nhiều có thể làm cho võ giả lấy yếu thắng mạnh thần thông bí pháp. Dưới tình huống bình thường, tại cái này Phệ Hồn Quỷ Quang trước mặt, liền là khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả cũng không dám đón đỡ. Lúc giao thủ bị khắc chế đến bó tay bó chân, cho nên bình thường khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả cũng không dám trêu chọc Bắc Tuyệt Tam Quỷ. Hắc hắc, tiểu tử, còn dám dõng dạc, cho Tam gia chết đi. Nhìn Tam gia sao đùa bỡn ngươi sinh hồn, Lệ Quát sau khi. Tại hai đạo ánh sáng màu đen oanh bên trên Diệp Chân trước đó, Lịch Tâm Quỷ Lữ Mị trong đôi mắt lần nữa lấp lóe một tia kỳ quang. Hắn trực tiếp thúc dục chính mình một tia tiên thiên thần hồn thúc dục rút ra sinh hồn bí pháp. Hắn thấy, đây chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng là, trong nháy mắt tiếp theo, hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Hắn cái này phệ hồn quỷ quang oanh đến trên thân người khác, liền phảng phất một giọt mực nước tiến nhập giống như thanh thủy. Lập tức liền có thể lây dính cái khác võ giả thần hồn. Lại phảng phất nóng đao nhập mỡ bò, đem cái khác võ giả thần hồn đánh cho tư tư rung động. Nhưng là đánh vào Diệp Chân thể nội sát na, hắn lại cảm giác giống như là oanh lên một khối bị thiêu đến đỏ bừng tấm sắt. Mà hắn phệ hồn quỷ quang thì thành mỡ bò, oanh bên trên khối này tấm sắt sát na. Hắn phệ hồn quỷ quang trong nháy mắt bốc hơi biến mất, không có tạo thành một tơ một hào tổn thương. Cái này khiến Lịch Tâm Quỷ Lữ Mị sắc mặt đại biến, hú lên quái dị, bản năng liền tật thu hắn vừa mới thôi động tiên thiên thần hồn phát động rút ra sinh hồn bí thuật. Có công kích của hắn phía trước, hắn cái này rút ra sinh hồn bí thuật liền có thể thành công. Nhưng là đối phương thần hồn lúc này tựa như là nung đỏ tấm sắt. Hắn dùng tiên thiên thần hồn thúc dục rút ra sinh hồn bí thuật một đầu quấn lên đi, tuyệt đối sẽ biến thành cho bụi. Đối với võ giả mà nói, dù là một tơ một hào tiên thiên thần hồn tổn thất, đều là khó lường trọng thương. Nhất là tu vi đến khai phủ cảnh vương giả loại trình độ này, có thể gãy chi tàn thể, nhưng là tiên thiên thần hồn tuyệt đối không thể tổn thất. Muốn chạy trốn, xong, Diệp Chân bây giờ bàng bạc vô cùng lực lượng thần hồn mang đến vô cùng kinh khủng thần niệm thẩm. Chí ngay cả mang theo kiếm tâm thông minh cảm ứng chi lực, cũng là tăng lên gấp đôi. Cái kia một chút xíu biến hóa rất nhỏ, Diệp Chân đã sớm cảm ứng được. Cơ hồ là Diệp Chân lên tiếng đồng thời, Diệp Chân lực lượng thần hồn liền vô thanh vô tức quấn lên Lịch Tâm Quỷ dùng để thôi động rút ra sinh hồn bí thuật cái kia một tia tiên thiên thần hồn. Bất quá, Lịch Tâm Quỷ Lữ Mị nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Vẫn như cũ thật nhanh vô cùng đem hắn cái kia một tia tiên thiên thần hồn thu nhập thể nội. Cái kia một tia tiên thiên thần hồn thu nhập thể nội. Lịch Tâm Quỷ vừa mới thở dài một hơi sát na, sắc mặt đột ngột biến đến trắng bệch không biến. Trong nháy mắt tiếp theo, máu tươi trong nháy mắt liền tụ hướng về phía Lịch Tâm Quỷ gương mặt. Sát na công phu, liền để Lịch Tâm Quỷ gương mặt sưng trướng thành đầu heo lớn nhỏ. Phốc, một tiếng bạo hưởng, hải lượng máu tươi cùng óc vọt thẳng phá Lịch Tâm Quỷ sọ não. Đem Lịch Tâm Quỷ Lữ Mị sọ não vọt lên trăm thước cao. Nương theo lấy một tiếng rú thảm, Lịch Tâm Quỷ tiên thiên thần hồn bị một đoàn yếu ớt thải quang trực tiếp từ trên đỉnh đầu chỗ thủng túm ra, nhanh chóng vô luân bay về phía Diệp Chân. Đoàn kia thải quang chính là Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang. Lịch Tâm Quỷ tiên thiên thần hồn phía sau gấp xuyết lấy hải lượng lấy màu đen làm chủ tiên thiên hồn quang, điên cuồng đuổi theo lấy chính hắn tiên thiên thần hồn. Có thể khiến đám người khiếp sợ là lịch tâm quỷ lữ mị tiên thiên hồn quang, vậy mà đuổi không kịp hắn tiên thiên thần hồn. Chờ đuổi theo thời điểm, hắn tiên thiên thần hồn đã bị nắm đến Diệp Chân trong tay. Ngón tay tùy ý một vòng, Diệp Chân cái kia bàng bạc vô cùng lực lượng thần hồn liền ngăn cách lịch tâm quỷ lữ mị tiên thiên hồn quang cùng tiên thiên thần hồn ở giữa liên hệ. Trong chớp mắt, lịch tâm quỷ lữ mị tiên thiên hồn quang liền biến thành một đoàn tử vật, bị Diệp Chân tiện tay thu vào chữ vật giới chỉ. Chỉ còn lại có lịch tâm quỷ tiên thiên thần hồn tại Diệp Chân trong lòng bàn tay giận mắng. Hỗn đàn, buông ra lão tử, mau thả ta, ngươi muốn chết. Một màn này biến hóa quá nhanh. Lúc trước còn là cái này chú mạch cảnh tam trọng tiểu gia hỏa một bộ nhận lấy cái chết bộ dáng, cơ hồ là trong chớp mắt liền biến thành tu vi cao tới khai phủ cảnh tứ trọng vương giả lịch tâm quỷ lữ mị tiên thiên thần hồn tại kêu rên. Cái này phong cách vẽ biến hóa quá nhanh, thậm chí ẩn tại bốn phương tám hướng khai phủ cảnh vương giả, bởi vì không lắm để ý, đều không có thấy rõ ràng một màn này đến cùng là thế nào phát sinh. Bởi vì lịch tâm quỷ lữ mị cái kia chói tai tiếng gào thét, hoặc là nói, chỉ gào nửa tiếng biến thành không ức chế được tiếng kêu thảm thiết cho kinh đến, mới phát hiện biến hóa này. Có ít người thậm chí vừa rồi còn đang nói chuyện phiếm, chờ quay đầu thời điểm, liền phát hiện trên trăm đầu huyết sắc u hồn chính vây quanh lịch tâm quỷ lữ mị tiên thiên thần hồn, điên cuồng gặm nuốt. Đối với ma linh u hồn mà nói, loại này khai phủ cảnh vương giả tiên thiên thần hồn là cấp cao nhất vật đại bổ. Có mấy đầu nhỏ yếu ma linh u hồn tại chỗ liền phát sinh thuế biến. Nhưng là, đây đối với lịch tâm quỷ lữ mị mà nói, lại là nhân gian cực hình. Trăm đầu ma linh u hồn gặm nuốt hắn tiên thiên thần hồn, đó là cái gì cảm giác? Cảm giác kia tựa như là hơn vạn đầu ăn thịt kiến đang điên cuồng cắn hạ thân của hắn. Còn là đã sung huyết sưng to lên hạ thân. Mà lại, lịch tâm quỷ lữ mị chính mình còn phục dụng một loại để cho người ta cảm giác đau tăng lên gấp trăm lần độc dược. Tiếng kêu kia sự thê thảm, có thể nghĩ, bách quỷ phệ hồn. Cái thứ nhất, Diệp Chân lạnh nhạt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Bắc Tuyệt Tam Quỷ bên trong lão đại cùng lão nhị. Các ngươi hai cái đâu? Là quỳ xuống đất tự sát, hay là hưởng thụ một chút cái này bách quỷ phệ hồn cảm giác? Một sát na này, Diệp Chân khuôn mặt cùng thanh âm có không nói ra được lạnh lùng, nhất là liên miên không dứt lịch tâm quỷ lữ mị biến hình tẩu điều kêu thê lương thảm thiết âm thanh, khiến phía dưới hộ đàn đại trận bên trong hồng gia ấn, tưởng biêu, lệ giang chia đều đàn võ giả từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cần là bao lớn thống khổ mới có thể để cho một vị ý chí lực cực kỳ cường đại khai phù cảnh vương giả phát ra dạng này kêu thê lương thảm thiết. Hỗn đàn, ngươi đến cùng làm dạng gì thủ đoạn, mau thả huynh đệ của ta. Bắc Tuyệt Tam Quỷ bên trong lão đại cùng lão nhị liếc nhau, đều không thể che hết trong mắt kinh hãi. Bọn hắn vậy mà nhìn không ra Diệp Chân là như thế nào thu thập hết lão tam lịch tâm quỷ. Lão đại cứu a, cứu mạng a, lịch tâm quỷ đứt quãng thê lương tiếng cầu cứu vang lên, để cho lãnh đại cùng lão nhị sắc mặt lần nữa một lần. Tiểu tử, lập tức thả ngươi, bằng không lão phu nhất định phải làm cho các ngươi xích hỏa võ thành toàn thành chó gà không tha. Lão đại khiếu hồn quỷ diêm sầu thần sắc trở nên dữ tợn vô cùng, quanh thân càng là đã tuôn ra cuồn cuộn hắc khí. Còn có 130 hơi thở thời gian, 130 hơi thở về sau, gia hỏa này tiên thiên thần hồn sẽ bị gặm ăn sạch sẽ. Ngô, còn có 128 hơi thở, Diệp Chân vẫn như cũ gương mặt lạnh nhạt. Chỉ là lúc này trong lòng bàn tay huyết quang hắc khí lăn lộn, xem ra hết sức dọa người. Hỗn đàn, muốn chết. Lão đại khiếu hồn quỷ Diêm Sầu cùng lão nhị vô ảnh quỷ liếc nhau. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người đồng thời động. Bọn hắn Bắc Tuyệt Tam Quỷ ba người một thể. Hôm nay nếu là gãy lão tam Lịch Tâm Quỷ, về sau cũng không cần lăn lộn. Thân hình khẽ động, lão đại khiếu hồn quỷ Diêm Sầu quanh thân hắc vụ chấn động. Một đạo để cho người ta nghe khó chịu muốn chết quái dị âm điệu đột ngột vang lên. Cùng thời khắc đó, lão nhị vô ảnh quỷ thân hình hư không tiêu thất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.